Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, thần điện hộ về. Hồn Nguyên bước chân rất nhẹ chậm, đi rất chậm rất chậm, toàn thân lại mang theo một cỗ như là Thái Sơn lớn lao áp lực. Hắn đi qua bên cạnh, thế gia tử đệ đều là sắc mặt trắng bệch bước chân sau chuyển. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, hồn nguyên tế ti toàn thân thiêu đốt lên thanh u hỏa diễm. Hoảng sợ chi uy, tầng thứ sáu thế gia các gia chủ đều là động dung. Bọn hắn thân là nguyệt phách cấp cao thủ, nhãn lực tự nhiên không phải những này tử đệ có thể so sánh. Bọn hắn lập tức liền thấy, tại hồn nguyên tế ti chung quanh thiêu đốt thanh u hỏa diễm. Rõ ràng là từ từng hạt nòng nọc lớn nhỏ chú văn tạo thành. Thần điện hồn chú, hồn Yến Tuần thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi, chớ nhìn hắn là nguyệt phách cửu phẩm đỉnh phong. Cái này hồn nguyên bất quá nguyệt phách thất phẩm dáng vẻ. Nhưng thật muốn đấu, còn chưa nhất định là hồn nguyên đối thủ. Hồn nguyên đại nhân, hắn vội vàng bước nhanh đi theo, đối hồn nguyên tế ti dẫn tiến. Nói, đây là hồn lâm, chính là ta hồn Yến thế gia quý khách, là một vị thực lực không tệ cao thủ. Đúng, hồn lâm còn là một vị khổ tu sĩ. Hồn nguyên tế ti đi đến Lâm Duệ trước mặt, đánh giá một chút Lâm Duệ, gặp hắn thân hình cao lớn, mặc màu đen trọng giáp, tay vịn tại bên hông chiến đao bên trên, toàn thân sát khí phun trào, lông mi lạnh lùng. Không khỏi thầm quát một tiếng màu, quả nhiên bất phàm, hồn nguyên khen, gặp qua hồn nguyên đại nhân. Lâm Duệ đứng dậy, chắp tay đối hồn nguyên tế ti hành lễ. Hồn nguyên khẽ gật đầu, nói, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể nhìn thấy ta hồn tộc một vị khổ tu sĩ. Hồn Lâm, thực lực ngươi không tệ, nhãn lực của hắn phi phàm. Một chút liền nhìn ra cái này hồn lâm tu vi cực cao. Chỉ sợ đã đạt đến nguyệt phách, mà lại chung quanh thân thể hắn dũng động sát khí cùng sát khí. Hiển nhiên chiến lực cũng là 10 phần cao minh. Lâm Duệ trong mắt chớp lên, trả lời, đại nhân quá khen. Bên cạnh hồn Yến Tuần nhưng trong lòng có chút lo lắng. Nhìn hồn nguyên tế ti bộ dạng này, 10 phần thưởng thức hồn nguyên. Không phải là muốn đem cái này hồn lâm đào đi. Hồn nguyên tế ti cùng Lâm Duệ lần nữa trò chuyện vài câu. Đơn giản hỏi thăm một chút Lâm Duệ lai lịch. Liền quay trở lại tiếp tục xem lễ. Hồn Yến Tuần nhẹ nhàng thở ra. Bồi tiếp hồn nguyên tế ti rời đi. Lúc này hồn Yến chân trưởng thành chi lễ đã đến cuối cùng. Đỡ quan, thụ khí, giao đấu. Đây là hồn tộc trưởng thành lễ tam đại quá trình. Giờ phút này, hồn Yến Chân cùng một cái hồn thú ngay tại chém giết. Kia hồn thú hung mãnh, lại bị hồn Yến Chân dùng hồn Yến thế gia hồn kỹ vây khốn. Một kiếm đem nó đâm chết. Đến nơi đây, trưởng thành lễ coi như hoàn thành. Đến đây hồn Yến thế gia tân khách bắt đầu nhao nhao tán đi. Mà kia hồn nguyên tế ti thì là tại hồn Yến Tuần. Hồn Yến Liêm, hồn Yến Hờn ba huynh đệ cùng đi hướng phòng khách vị trí đi đến. Hồn Lâm đại ca, hoàn thành trưởng thành lễ. Hồn Yến Chân 10 phần mừng rỡ. Lúc này trên người hắn mặc long trọng lễ bào. Đầu đội lên thắt dài quan. Trong tay dẫn theo một thanh hoa lệ trường kiếm. Lộ ra oai hùng phi thường. Làm không tệ, Lâm Duệ tán dương, vừa rồi trưởng thành lễ bên trên, hồn Yến Chân cùng kia hồn thú chém giết, thủ pháp thuần thục, hồn kỹ vận dụng 10 phần cao minh, một thân linh lực cũng đạt tới tinh linh thất phẩm cấp độ. Không có làm mất mặt hồn Yến thế gia, đạt được Lâm Duệ tán thưởng, hồn Yến Chân càng thêm mừng rỡ, là hét muốn đi trong thành tửu lâu ăn mừng. Lâm Duệ đang muốn hiểu rõ hơn cái này tầng thứ 6 hư thực. Tự nhiên đồng ý, không bao lâu, hồn Yến Chân cùng Lâm Duệ mang theo một nhóm khóa bộc rời đi hồn Yến thế gia. hướng tầng thứ 6 bên trong nổi danh nhất một nhà tửu lâu đi đến. Hồn Lâm đại nhân, Hồn Lâm đại nhân. Đang lúc Lâm Duệ cùng Hồn Yến Chân ăn mừng đến một nửa thời điểm, tửu lâu nơi thang lầu bỗng nhiên truyền đến từng tiếng la lên. Rất nhanh, một đại hán vội vã chạy tới. Hồn Yến Chân ăn mừng bị người quấy rầy, trong lòng mười phần khó chịu, bỗng nhiên vỗ bàn một cái quát to, còn có hay không quy củ. Hô to gọi nhỏ, không thấy được ta ngay tại yến khách sao? Đại hán kia giật mình kêu lên, nhìn thấy thiếu gia nhà mình, vội vàng bay nhảy một tiếng quỳ xuống. Lâm Duệ khoát khoát tay, ngăn cản Hồn Yến Chân hét lớn. Đối đại hán kia hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại hán kia bận bịu trả lời, Hồn Lâm đại nhân, gia chủ cùng Hồn Nguyên tế ti cho mời. Hồn Nguyên, hắn tìm ta làm cái gì? Lâm Duệ trong lòng nghi hoặc, nói với Hồn Yến Chân, gia chủ cùng Hồn Nguyên tế ti cho mời, chắc là có đại sự, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Hồn Yến Chân liên tục xưng phải, phất phất tay để đại hán kia, một đoàn người vội vã trở về Hồn Yến thế gia. Trong phòng khách, Lâm Duệ đạt được thông báo, đi vào, nhìn thấy Hồn Nguyên cùng Hồn Yến Tuần ngồi tại chủ vị. Bên cạnh Hồn Yến Liêm cùng Hồn Yến Hơn sắc mặt có chút không dễ nhìn dáng vẻ. Hồn Yến Tuần cũng là nhíu mày, về phần kia Hồn Nguyên toàn thân bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ lắm bên trong dung mạo cùng thần sắc. Nhìn thấy Lâm Duệ đi tới, Hồn Yến Tuần đối với hắn gật gật đầu, mở miệng nói ra, Hồn Lâm huynh đệ, lần này gọi ngươi tới là có một kiện đại sự, Hồn Nguyên tế ti cần trưng cầu ý kiến của ngươi. Lâm Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, mong rằng Hồn Nguyên đại nhân chỉ rõ, ta Hồn tộc hiện nay đang cùng nhân tộc đại chiến tại Tây Bộ Phong Linh Thành một vùng. Mặc dù ta Hồn tộc thực lực hùng hậu, nhưng nhân tộc có Phong Linh Thành làm dựa vào, dễ thủ khó công, trong lúc nhất thời cũng tranh đoạt không hạ. Hồn Nguyên tế ti mở miệng, để Hồn Yến Tuần mấy người nghiêm sắc mặt, nghiêng tai lắng nghe. Hiện tại, thần điện bên trong rất nhiều tế ti cùng hộ vệ đều đi đến Tây Bộ chiến trường, cùng nhân tộc chém giết. Ngược lại chúng ta Quy Khư thần điện có chút trống rỗng. Ta được đến đại tế ti mệnh lệnh, hướng phía dưới chọn lựa cao thủ cùng một chút hạt giống tốt, vì ta Hồn tộc tăng cường thực lực. Hồn Lâm, thực lực của ngươi không tệ, nhưng theo ta tiến vào tầng thứ 7 thần điện tu luyện, dẫn ngươi vì thần điện hộ vệ. Hồn Nguyên tế ti ánh mắt như là như thực chất từ kia áo bào đen bên trong bắn ra, nhìn về phía Lâm Duệ. Quả là thế, Lâm Duệ trong lòng xác nhận mình ý nghĩ, đối Hồn tộc nội bộ thực lực có càng hiểu sâu hơn một chút. Hồn Yến Tuần cùng Hồn Yến Liêm, Hồn Yến Hờn ánh mắt khẩn trương lên, nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ đối bọn hắn áy náy khom người, chợt đối Hồn Nguyên tế ti nói, đa tạ đại nhân, Hồn Lâm nguyện nhập thần điện. Nghe nói như thế, Hồn Yến Tuần ánh mắt lộ ra thất vọng thất sắc, Hồn Nguyên thì là cười lên ha hà, đi tới vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, nói, tốt, chờ ngươi tiến vào thần điện, ngươi sẽ không hối hận lần này quyết định. Lâm Duệ giả mạo Hồn tộc chui vào Quy Khư, vì chính là hiểu rõ Hồn tộc thực lực, cùng xác minh cái này cái gọi là thần điện hư thực. Dưới mắt có tốt như vậy một cái cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chúc mừng Hồn Nguyên đại nhân, chúc mừng Hồn Lâm huynh đệ. Cứ việc trong lòng thất vọng, nhưng Hồn Yến Tuần chờ Hồn tộc y nguyên đứng dậy chúc mừng. Sau nửa giờ, Lâm Duệ từ biệt Hồn Yến Chân cùng Hồn Yến Tuần, đi theo Hồn Nguyên hướng tầng thứ 6 trung ương quang môn đi đến. Đáng tiếc, nếu là Hồn Lâm không có đi thần điện, mà là gia nhập ta Hồn Yến thế gia, vậy chúng ta thực lực lại có thể tiến một bước mở rộng, hoàn toàn phủ xuống cái khác mấy đại thế gia uy phong. Đáng tiếc, Hồn Yến Tuần nhìn xem Lâm Duệ thân ảnh, ngay cả nói ba cái đáng tiếc, lắc đầu thở dài. Hồn Yến Chân nói, phụ thân, Hồn Lâm đại ca tiến vào thần điện nhất định có thể trở thành một cường giả. Đến lúc đó chúng ta Hồn Yến thế gia cùng hắn có giao tình, cũng là một chuyện tốt. Nghe nói như thế, Hồn Yến Tuần mấy người nhãn tình sáng lên, âm thầm gật đầu. Khi Lâm Duệ bước vào tầng thứ bảy thời điểm, nơi này dồi dào linh hồn lực để hắn giật nảy cả mình. Tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy muốn so, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nơi này linh hồn lực so tầng thứ sáu còn phải cao hơn nhiều gấp 10. Hồn Nguyên Tế Ti không có mở miệng, một mực mang theo Lâm Duệ đi lên phía trước. Trên đường đi, không ngừng có thần điện hộ vệ ở chung quanh tuần tra. Nhìn thấy Hồn Nguyên Tế Ti, đều là vội vàng dừng bước lại đối với hắn hành lễ. Tại thần điện, Tế Ti địa vị là cao hơn hộ vệ. Hồn Sơn thống lĩnh, đây là Hồn Lâm, từ ta dẫn tiến vào thần điện, về sau liền đưa về ngươi quản lý. Đi vào một tòa đen nhánh đại điện, Hồn Nguyên Tế Ti mang theo Lâm Duệ, đối một cái vóc người cao lớn hồn tộc nói. Trong lời nói thế mà đối kia Hồn Sơn thống lĩnh có mấy phần kính ý. Hồn Sơn thống lĩnh đứng dậy, nhìn thoáng qua Lâm Duệ, cảm nhận được kia cỗ hùng hồn linh lực, gật gật đầu nói, nếu là từ Hồn Nguyên thống lĩnh dẫn tiến, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Hồn Nguyên Tế Ti gật đầu, đối Lâm Duệ khích lệ hai câu, liền rời đi đại điện, đi theo ta. Chờ Hồn Nguyên Tế Ti sau khi đi, Hồn Sơn nói với Lâm Duệ, dẫn đầu hướng đại điện đi ra ngoài. Chúng ta thần điện ở vào tầng thứ bảy, tầng thứ bảy nhất là rộng lớn. Chúng ta thần điện hộ vệ chức trách chính là tuần thú toàn bộ tầng thứ bảy, nhưng thần điện chỉ lấy hạch tâm nhất cái này một khối địa phương, cái khác khu vực bị các tế tự hiện đầy mê vụ cùng chú văn, cho nên chúng ta chỉ cần tuần tra cái này 365 tòa cung điện là đủ. Nơi này là hồn chú điện, là các tế tự tu luyện hồn chú địa phương. Đây là hồn thú điện, bên trong toàn bộ đều là chộp tới hồn thú. Nơi này là Hồn Sơn mang theo Lâm Duệ tại toàn bộ tầng thứ bảy khu vực đi dạo một vòng. Đem cung điện tên, tác dụng không rõ chi tiết một mạch quán chú cho Lâm Duệ. Lâm Duệ linh hồn lực cường hoành vô cùng, ánh mắt tại từng tòa trong cung điện đảo qua, đem tin tức toàn bộ nhớ kỹ. Còn có nơi này là hồn viên đại tế ti chỗ ở. Bên cạnh những cung điện này đều là viễn cổ khôi phục các đại nhân ở lại chỗ, không có cho phép ngàn vạn không thể tới gần. Hồn Sơn thống lĩnh mang theo Lâm Duệ đi vào chung ương vài tòa cung điện bên ngoài, không dám quá khứ, mà là xa xa nhìn mấy lần. Hồn Sơn thống lĩnh, nơi đó là địa phương nào? Lâm Duệ gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên nhìn về phía một tòa phát ra cái này màu xanh cùng màu đen hỗn hợp quang mang thần bí cung điện, chỉ vào nơi đó mở miệng nói ra, nơi đó là Thiên Hồn Điện, là ta hồn tộc trọng yếu nhất chi địa, tồn trữ lấy lượng lớn hồn thạch cùng hồn dịch. Nơi đó là cấm địa, đừng nói ngươi, chính là ta không có đạt được cho phép đi vào, cũng sẽ bị thủ hộ ở nơi đó cường giả oanh sát. Nhớ lấy, nhớ lấy, ngàn vạn không thể hướng bên kia đi đến. Hồn Sơn thống lĩnh thần sắc trịnh trọng dặn dò, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.